Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, thần hồn nửa bước thần vương. Bạch Vũ mắt lạnh nhìn rời đi mười mấy người, nhưng là hắn không hề động, bởi vì lúc này hắn trước đả thương người lại thương tổn đã, đồng dạng thụ nghiêm trọng thương tổn, thương thế kia chi trọng. Thậm chí hắn hiện tại chỉ có bay lên không trung năng lực phi hành. Trừ ra bên ngoài, chỉ sợ lại phát ra nhất kích đều khó có khả năng. Nếu như cái kia mười mấy người không phải là bị hắn sợ vỡ mật đào tẩu, như vậy hiện tại liền có thể là tử kỳ của hắn. Đối phương hoàn toàn có thể tại nhục thể của hắn rớt xuống ngọt nước ở giữa, đem hắn cấp đánh giết rơi. Bạch Vũ Thiên Lý Băng Phong cùng Dã Hỏa Liệu Nguyên cũng là cường thế như vậy. Có thể nói đây là gia cường phiên bản Thiên Lý Băng Phong cùng Dã Hỏa Liệu Nguyên. Cái này hai chiêu, liền xem như hắn đạt đến thần linh hậu kỳ tầng thứ 9, cũng khẳng định không phát huy ra được. Bởi vì hắn không có mạnh như vậy lực lượng chèo chống hắn phát ra một kích này. Hiện tại là bởi vì trong cơ thể hắn có 10 triệu đặc thù đổi lấy điểm. Hắn nhất định phải đem cái này đổi lấy điểm dùng xong mà thôi. Hiện tại hai đánh, rõ ràng là gia cường phiên bản Thiên Lý Băng Phong cùng Dã Hỏa Liệu Nguyên. Bởi vì vẫn thạch hỏa diễm mưa nguyên nhân, lúc này ngàn dặm bên trong tất cả cường giả băng hóa trạng thái toàn bộ giải trừ, chỉ là lúc này trong mắt của những người này có nồng đậm sợ hãi. Người tại cực hạn lạnh cùng cực hạn mưu cầu danh lợi trao đổi, nhục thân yếu ớt nhất, cho nên lúc này thì bọn hắn chỉ cần bị ngọn lửa vẫn thạch mưa phá bên trong, lập tức liền sẽ hóa thành bụi phấn. Liền xem như thần hồn của bọn hắn đều không có ngoại lệ. Miêu Mộ Tiên, người mau dừng lại, chúng ta nguyện ý thần phục, chúng ta nguyện ý tôn ngươi là chủ. Nhưng là, Bạch Vũ hội dừng lại sao? Coi như biết, hắn cũng không dừng được. Phát ra cái này sau một kích, liền không có thu hồi khả năng. Hắn không phải thần vương đại năng, hắn làm không được. Bạch Vũ hờ hững nhìn lấy những người này. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lúc trước hai người bình thường quyết chiến sinh tử, bại liền không tiếc truy sát chính mình. Cái này chính là của các ngươi phẩm tính. Đây chính là các ngươi cái gọi là sinh tử chiến. Sinh tử chiến, cho tới bây giờ đều là hai người ký sinh sau khi chết. Một khi một phương chiến tử, một phương khác phần ngoài lực lượng, không được can thiệp song phương tự do. Nếu như một phương chiến không chiến đều là tử, vậy thì không phải là sinh tử chiến. Tại ngay từ đầu, kết quả dường như liền đã chú định. Miêu Mộ Tiên, người chết không yên lành. Lúc này những người này nhìn lấy Bạch Vũ hờ hững mà xem, trong ánh mắt có oán độc sinh ra. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, những người này liền trực tiếp hóa thành bụi bay. Ta có được hay không tử ta không biết, nhưng là các ngươi bây giờ mới thật sự là chết không yên lành. Thế mà, Bạch Vũ, những người này nghe không được. Bởi vì cái này ngàn dặm không gian bên trong, tất cả mọi người biến thành bụi bay. Sau đó có vô số cái không gian giới chỉ hướng về ngọt nước rơi xuống. Từng tiếng ừng ực âm thanh truyền đến, dường như gõ vào Bạch Vũ tâm lý đồng dạng. Bạch Vũ nuốt nước miếng một cái. Cái này hơn 100 cái không gian giới chỉ bên trong thiên tài địa bảo, chỉ sợ so trên người hắn còn nhiều hơn trên không chỉ gấp 2A. Nhìn thấy tất cả mọi người chết rồi, Bạch Vũ rốt cục thở dài một hơi. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác được thần hồn của mình lại có chút mỏi mệt. Hiển nhiên cái này siêu cường nhất kích làm cho thần hồn của hắn chi lực phụ tải cũng không nhỏ. Hắn lúc này chậm rãi nhắm mắt lại, thẳng tắp hướng về ngọt nước rơi xuống. Bởi vì hắn quá mệt mỏi, cho nên hắn muốn mặc kệ thân hậu sự. Ầm ầm, mặt nước bị nện mở, nhưng là nhục thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn lúc này hấp thu thật nước sau, nơi này ngọt nước với hắn mà nói cùng phổ thông nước cũng không khác biệt. Làm Bạch Vũ rớt xuống về sau, thần hồn của hắn rốt cục lâm vào an tĩnh trạng thái, cả người hắn đều lâm vào trong yên lặng. Gần nhất bị người một đường truy sát, làm cho thần hồn của hắn một mực ở vào tình trạng khẩn trương. Lại thêm hiện tại loại trạng thái này thần hồn trạng thái khô kiệt, làm cho hắn nhanh chóng lâm vào trạng thái ngủ say. Nhục thể của hắn vô cùng cường đại, lúc này vậy mà tại hút tạc thật trong nước rời rạc năng lượng, chậm rãi chữa trị chính mình thân thể tổn thương. Mảnh này mặt nước dường như lâm vào trong yên lặng, hết thảy cũng không hề biến hóa, không có bất kỳ người nào biết nơi này phát sinh qua một trận đại chiến. Có gió nhẹ nhẹ thổi lên, ngọt nước mặt ngoài nhộn nhạo lên từng tầng sóng nước. Quang huy để lộ tại lên bên trong, phát ra vảy vảy sóng ánh sáng đến, vô cùng đẹp đẽ. Lại tại một đoạn thời khác, một cỗ ba động kỳ dị vang lên, dường như một cỗ trầm thủy ý chí ầm vang bạo phát. Mảnh này ngọt nước vực cảnh, đột nhiên, có mấy đạo tiếng gầm gừ vang lên, tràn đầy một loại phẫn nộ cùng kinh sợ. Bọn họ phát hiện, vậy mà xuất hiện một đạo nửa bước thần vương cảnh ý niệm. Đạo ý niệm này là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Lại có người, dám tại địa bàn của bọn hắn đột phá đến nửa bước thần vương cảnh. Đây là bọn họ không có thể tha thứ sự tình. Tuy nhiên bắt đầu có đại chiến phát sinh. Bất quá bọn hắn đối với loại này thần linh cảnh tiểu bối công kích, cũng không xem ở trong lòng. Cho nên bọn họ thậm chí không có muốn làm nhiều ý tứ. Nhưng là nếu như xuất hiện nửa bước thần vương cấp thần hồn, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Theo trình độ nào đó nói, đây đã là có thể sánh ngang sự hiện hữu của bọn hắn. Mà lại không chỉ như vậy, những sinh linh này chỉ là nhục thân đạt đến nửa bước thần vương, mà thần hồn của bọn hắn vẫn chỉ là thần linh cảnh giới. Cho nên bọn họ sợ hãi. Nhưng là bọn họ không sợ, cái này tân sinh nửa bước thần vương cảnh thần hồn còn rất yếu ớt. Cho nên bọn họ có thể thừa này mạt sát đối phương. Không tệ, đạo này nửa bước thần vương thần hồn, cũng là Bạch Vũ thần hồn. Làm thần hồn của hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thì đang phát sinh một loại nào đó sắc bén. Thần hồn của hắn, vốn là đạt đến thần linh cảnh cực hạn, lâu dài sinh tử chiến đấu, làm cho thần hồn của hắn đang chậm rãi tiến hành biến hóa. Loại biến hóa này là hắn không có phát hiện. Tựa như là đau lâu không dùng, liền sẽ dỉ xét đồng dạng. Nhưng là thường xuyên sử dụng, sẽ chỉ càng ngày càng ánh sáng. Thần hồn của hắn cũng là như vậy. Trong khoảng thời gian này cường độ cao chiến đấu, làm cho thần hồn của hắn đang thong thả tăng trưởng. Tuy nhiên loại tăng trưởng này rất ít, nhưng lại thủy chung tại tăng trưởng. Tu luyện chi đạo, một chương một trì, chỉ có chương trì thỏa đáng mới có thể có thành tựu. Mà thần hồn của hắn vừa tốt phù hợp dạng này đặc thù, làm thần hồn của hắn rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, thì đã chú định vấn đề này sẽ phát sinh. Đây là thuận theo tự nhiên sự tình, bởi vì hắn ở chỗ này liên tục phá ba trọng cảnh giới, nhục thân tăng lên, pháp lực tăng lên, cho nên liền mang theo thần hồn của hắn cũng tại tăng lên. Hắn tu luyện công pháp, vốn là tam vị nhất thể, hồng mông tử khí quyết, hồng mông tu nhục thân, tử khí tu thần hồn, ở giữa là thái sơ, pháp lực trung gian giấu. Bọn họ vốn là một cái các loại lực hình tam giác hình thức tồn tại, cho nên một phương cường đại, tự nhiên sẽ kéo theo mặt khác hai vị trí đồng thời tăng trưởng. Tuy nhiên loại tăng trưởng này không rõ ràng, nhưng là thủy chung tại tăng trưởng. Lại thêm lúc này hắn đặc thù trạng thái ngủ say, làm đến thần hồn của hắn một lần hành động đột nhiên thần linh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, thẳng tới nửa bước thần vương cảnh. Không thể không nói, đây là Bạch Vũ may mắn, bởi vì hắn hiện tại là tại một chỗ bên trong tiểu thế giới. Nếu như là ở bên ngoài, khẳng định sẽ bị thiên ý cảm nhận được. Hắn vừa ra đời đạt tới thần thông đỉnh phong cảnh giới, cũng cảm giác được một tầng thiên ý lưới bảo bọc hắn. Loại này bao phủ, tới hiện tại cũng không có triệt đề tiêu trừ. Thần hồn của hắn tấn thăng đến nửa bước thần vương cảnh giới, vậy khẳng định là chuyện lớn. Thiên ý không có khả năng không biết, cho nên thiên ý khẳng định sẽ hạ xuống hình phạt đến. Mà lại tuyệt đối không phải đồng dạng kiếp phạt. Bất quá Bạch Vũ tạm thời không cân nhắc những thứ này, bởi vì nguy hiểm đã hướng hắn tới gần. Hắn phát hiện ngọt nước vùng nước chỗ sâu, có mấy đạo độn quang hướng về nơi này chạy tới. Thanh âm tràn đầy gào thét. Loại này gào thét là không thuộc về thần linh cấp gào thét. Khí huyết chi lực, quá cường đại. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.